Mặc dù hệ thống điều khiển báo săn đã bởi vì va chạm xẹt lửa nên không còn nhảy nữa, mặc dù cảm giác chấn động gần như làm xương cốt bọn họ dao động, nhưng không xảy ra cú nổ. Thời gian va chạm bỗng dưng dừng lại. Thao tác của Toji vô cùng chuẩn xác, vậy mà xảy ra sai sót. Bọn họ vẫn chưa chết. Toji ngẩng đầu, không thể nào, sao lại có thể có sai sót? Song thiết bị máy móc không nhảy, cô chỉ có thể dựa vào mắt thường nhìn ra phía ngoài. Đây là một màn quái quỷ vô cùng, báo săn của bọn họ dán chặt trên cự thạch. Đây chỉ xảy ra một khả năng duy nhất, vào thời điểm va chạm 0 giờ 0 giây, cự thạch xảy ra sự di chuyển vị trí, làm sự va chạm bị ngừng lại khẩn cấp. Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Cho lòng cô nảy lên vui mừng khôn xiết, chẳng nhẽ là Mạnh Hy Tông? Không đúng, sao anh có thể làm cho cự thạch trận di chuyển vị trí có thể tích lớn hơn cả vệ tinh ôn toa chứ? Chú ý, cô nhìn. Một người thanh niên trẻ tuổi trong báo săn háo hốc mồm nhìn phía bên ngoài mặt kính thủy tinh, thậm chí ngay cả vẻ mặt Chu Thiếu cũng kinh ngạc ngồi thẳng lên. Tô Di quay đầu nhìn, hoàn toàn ngây dại. Trong không gian sâu thẳm được chiếu sáng lập lòe bởi lửa đạn phía xa, mà dưới không gian 10 chiếc phi thuyền cận vệ của quân nữ vương đang đậu, vừa đang vây quanh bọn người Tô Di trong khoảng cách hẹp của cự thạch thay đổi phương hướng. Nó đang di động, khối cự thạch kia đang di động. Nó giống như một con rắn cự thạch cứng rắn tạo thành cánh tay dài, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ từ đẩy mạnh về phía cận vệ quân. Nhóm cận vệ quân cũng bị màn trước mặt làm sợ ngây người, cho nên bọn họ bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Lúc hạm đội cận vệ chuyển hướng đối mặt với cự thạch, một bên khác của cự thạch trận, hai tảng đá lớn cùng thể tích, dùng tốc độ có thể nói là nhanh nhẹn, nặng nề ép vào hướng hạm đội cận vệ. Đám người Tô Di trợn mắt há to mồm, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhìn tảng đá lớn sống động nép vào hạm đội một tảng đá lớn khác, không để một chút khe hở nào. Vài giây sau, hai cố cự thạch từ từ tách ra, chính giữa rơi xuống một vật bẹp dí, bay thẳng vào không gian mênh mông. Cả tinh hệ, thậm chí cả lính đánh thuê e ngại hạm đội cận vệ quân tinh anh của nữ vương ba phần, vậy mà hạm đội này bị diệt sạch như vậy. Dĩ nhiên là bọn họ chết ngay lập tức. Rebecca run giọng hỏi Toji, "Trung úy, đây là vũ khí gì?" Toji ngó chừng chừng vào hai khối cự thạch khôi phục sự trầm tĩnh và không hề nhúc nhích, dùng giọng nói khô khốc đáp, "Đó là cự thạch trận." Dường như xác minh lời nói của cô, báo săn bỗng nhiên rung lên, sau đó khôi phục lại vững vàng. Phò lái hô lên kinh ngạc, "Động, chúng ta động." Toji nhìn cảnh sát bắt đầu di rời bên khoang, mà dưới tình huống báo săn hoàn toàn mất đi động lực, cự thạch trận cách bọn họ càng ngày càng xa. Chú Thiếu chửi nhỏ một tiếng, "Mẹ kiếp, tảng đá kia sống." Những lời này giống như là chiếc chùy gõ vào lòng mỗi người. Trong đầu Toji không ngừng hiện lên tình hình mỗi lần bay qua cự thạch trận. Nó chẳng bao giờ xảy ra chuyện chuyển vị trí, cũng như chưa bao giờ hành động bất kỳ nào. Đến tột cùng là nó sống hay thực ra đang có người điều khiển nó? Nhưng ai có thể điều khiển tảng đá kia? Thực sự quá kinh khủng. Không ai điều khiển. Cánh tay đá vẫn rơi về phía bọn họ, nâng lên một vị trí đủ cao. Bọn họ có thể quan sát rõ ràng trận chiến từ cự thạch trên cao không sót một thứ. Bọn họ đồng thời tin tưởng cự thạch trận thực sự sống. Làm sao có thể gọi là cự thạch trận? Rõ ràng là một người khổng lồ. Cự thạch trận ngày xưa chiếm cứ không gian rộng lớn, mà hôm nay dưới bọn họ ước chừng bằng 1/3 cự thạch, chẳng biết khi nào yên lặng di chuyển vị trí không hề gây ra tiếng. Bọn chúng thoạt nhìn không hề xốc xếch, cả không yên lặng. Rõ ràng bọn chúng tạo thành một hình dáng con người lặng lặng nằm trong không gian. Một cánh tay nâng bọn Tô Di, mới vừa rồi ép chết bọn cận vệ chỉ là hai ngón chân của nó, mà phần gần đầu chống trải của nó là một chiếc chiến hạm quen thuộc đang giằng co với hơn 8 chiếc lô cốt chiến hạm của chủng tộc. Không thể nghi ngờ, không biết điều gì đã làm người đá này xúc động. Từ lịch sử ghi lại mấy ngàn năm trong vĩnh hằng tinh hệ, nó vẫn yên lặng tồn tại như một người con của vũ trụ yên lặng bảo vệ tinh hệ. Mà bây giờ chẳng biết từ lúc nào nó thay đổi hình dáng, nó đã thức tỉnh. Tất cả cứ yên lặng như vậy, mọi người trong báo săn nhìn chân chân lẫn nhau, không ai dám tin tưởng sự kỳ ngộ may mắn này. Sau khi tâm tình Toji kịch liệt ngắn ngủi, nhìn chằm chằm chiến hạm phía dưới đã bị chủng tộc bao vây. Lửa đạn không ngừng gia tăng vào người nó, làm thân thể nặng nề của nó chấn động kịch liệt. Dường như ngay cả cự thạch dưới Toji cũng bị chấn động liên đới. Đó là Mạnh Hy Tông, cô biết đó là Mạnh Hy Tông, nhưng tại sao anh lại lâm vào tử địa? Rebecca kinh ngạc hỏi Chu Thiếu, anh nói xem, người cự thạch này có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện không? Vừa rồi nó phá hủy chiến hạm chủng tộc để cứu chúng ta đấy. Ngài sĩ quan chỉ huy, phò lái và Toji chừng tình hình chiến đấu bên dưới, gần như muốn rơi lệ. Toji run giọng nói với phò lái, đỡ tôi ra khoang thuyền. Phò lái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô nói lại lần nữa, thiếu úy, sửa sang đồ du hành vũ trụ, nón bảo hộ, đỡ tôi ra khoang thuyền. Hai người mở dây an toàn trên người, phó lái đỡ Toji ra khỏi cửa khoang. Bởi vì đi đứng không tiện, cho nên Toji phải giữ vững tư thế trên cự thạch mới có thể để hắn ta đỡ đi tiếp. Đang lúc ánh mắt mọi người khẩn trương, hai người từ từ đi đến tảng đá lớn ở chỗ bao săn, đi lơ lửng đến một chỗ khe hở của ngón tay. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm đi lại trong không gian nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bộ trên người cự thạch trận nhân quái lạ. Hơi nghiêng người nhìn xuống dưới, chỉ là không gian vô biên vô hạn, vẫn lửa đạn liên miên lên xuống trong trận chiến. Mạnh Hy Tông có thể kiên trì được bao lâu? Tô Dĩ hít sâu, mở loa phóng thanh trên nón bảo hộ, vừa đi gục mặt trên tảng đá la lớn. Mày có thể nghe được lời của tao không? Có thể hiểu không? Cự thạch chạy không hề đáp lại. Tô Dĩ cảm thấy ý nghĩ của mình ngây thơ. Cho dù cự thạch có ý thức, sao có thể nghe hiểu lời cô? Cô và phó lái ngồi gục ở khe hở. Phó lái lo lắng. Chúng ta nên làm gì bây giờ, chú quý? Tô Dĩ nhìn Minh Long phía xa xa, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cảnh cự thạch ép chết cận vệ quân lại thoáng hiện ra trước mắt. Cô chưa từ bỏ ý định, lần nữa gào to về mặt đất. Tao muốn cứu anh ấy. Nếu mày có thể cứu bọn tao, van xin mày hãy giúp tao cứu anh ấy. Phó lái cảm thấy Toji quả thực điên rồi. Mọi người trong báo săn không nghe được tiếng Toji, nhưng vì hành động kỳ lạ của cô mà cảm thấy kinh ngạc. Toji không rõ tại sao mình muốn nói chuyện với tảng đá. Có lẽ bởi vì lúc trước cô từng thầm thì với cự thạch trận rất nhiều lần, hay bởi vì nóng lòng cho Mạnh Hy Tông cho nên mới dối đến mức này. Nghĩ tới đây cô cảm thấy choáng váng. Có lẽ vì mấy ngày bị mất máu và kiệt sức, tâm tình vừa rồi quá kích động cho nên trước mắt biến thành màu đen. Cô cảm thấy nản lòng thoái chí. Nếu như không có viện binh, Mi Long sẽ phải chống chọi như thế nào? Bỗng nhiên phó lái bên cạnh Tô Di ngẩng đầu kinh ngạc. Tô Di men theo tầm mắt quán quay đầu lại, thấy bên trong cửa kính vẻ mặt mọi người hoảng sợ, với tay la lên như muốn cảnh báo điều gì với họ. Tô Di và phó lái lập tức quay đầu ngây dại. Cự thạch đen cứng rắn lạnh như băng. Mấy khối cự thạch khổng lồ màu đen tạo thành cánh tay lớn của cự thạch nhân, từ nơi xa chậm rãi đưa đến chỗ bọn họ. Phó lái nói nhầm nhầm, nó muốn làm gì? Nhìn thấy cự thạch trận ngày càng gần trước mắt, chỉ cần vỗ tay một cái bọn họ sẽ nát như cám. Phó lái phản xạ theo điều kiện, rút súng lục bên hông nhắm vào cự thạch, lại bị Tô Di nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản. Trước mặt mọi người bị một tảng đá lớn ngăn trở tầm mắt, đó là một đầu ngón tay của cự thạch nhân. Sau đó nó đưa ngón tay này xuống. Đúng, ba khối cự thạch tạo thành ngón tay có thể gần bằng một chiến hạm cỡ trung. Nó từ từ khom xuống phía dưới, lẳng lặng dừng trước mặt Tô Di, tựa như cái sân banh trống rỗng. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tô Di đứng lên. Cô nói với phó lái, đưa dây thăm dò cho tôi, anh ở đây đi. Phi công lính đánh thuê thường xuyên đến tinh cầu xa lạ thăm dò, lúc nào cũng mang theo một chiếc khoan thăm dò nhỏ cùng với dây thừng bên người. Sau đó cô chậm rãi lơ lửng đi trên khối cự thạch rộng lớn khôn cùng. Trước mắt là một màu đen vô biên vô hạn. Cự thạch trầm mặc hàng vạn năm làm Tô Di cảm thấy vô cùng yên bình ấm áp. Thời điểm cô cho rằng mình chắc chắn phải chết, nó như kỳ tích thức tỉnh cứu cô. Cuộc gặp gỡ này kỳ diệu may mắn như thế, Tô Di cảm thấy từ khi bắt đầu tỉnh lại nơi tinh hệ này, chính bản thân đã bị đủ loại khổ cảnh hành hạ, đau lòng và bất an. Tất cả bởi vì sự cứu vớt của cự thạch trở nên vô cùng đáng giá. Nếu như nó vận mạng đã đưa cô đến mức cuối cùng của cuộc đời, thì bây giờ cự thạch trầm mặc ôn hòa này đã lấy sự may mắn gấp 10 lần trả lại cô. Cô làm một vòng đi đến chỗ khe hở, tựa như có thể cảm nhận sự trong tranh của cô. Bàn tay kia trong quá trình thu về vô cùng vững vàng, hai ngón tay khác đồng thời duỗi tới đây, thận trọng mang Tô Di về cự thạch trận an toàn tuyệt đối. Tô Di ngồi vào chỗ của mình, dùng dây thừng thay thế dây an toàn, tránh khỏi trạng thái không trọng lượng bay vào không gian. Cô móc sống của mình ra. Mặc dù cô biết với sức mạnh và thể tích của cự thạch trước mặt, vũ khí loài người chỉ tồn tại như hạt bụi. Cự thạch nhân, sau khi trải qua vui buồn cùng cực, trong giọng nói của cô không còn đè nén bi thương, chỉ muốn chút hết để thỏa lòng tâm tình. Đi, đi cứu người đàn ông của tôi. Chương 55, gánh nặng trên vai. Cuối vách đá treo leo của cự thạch màu đen, 8 chiếc chiến hạm trùng tộc sắp thành hình quạt. Bọn chúng bắn đạn hạt nhân theo thứ tự, từ luồng sáng dài vẽ trong không gian, bay thẳng vào chiến hạm Minh Long. Quả báo động kiểm tra đo lường tín hiệu đạn hạt nhân kêu inh ỏi loạn xạ. Phó hạm trưởng vẫn chưa được từ bỏ ý định, giấu lên với bộ phận tu sửa. Tôi muốn nhảy ngay lập tức. Nhìn sĩ quan kỹ thuật đổ mồ hôi đầy tay, khẩn trương nhìn chăm chú màn ảnh Peter để đảm bảo độ check của chiến hạm. Hệ thống phòng ngự đạt đến trạng thái tốt nhất. Tuy đã bắn chặn lại tất cả các đường đạn, nhưng bộ phận ngăn trở đạn hạt nhân trong quỹ đạo tấn công đã bị bắn thành những đốm lửa khổng lồ màu sáng ngọc. Từng chiếc báo săn, tuyết phong chở nhóm lính đánh thuê cuối cùng gào thét phát động tấn công dày đặc và chiến hạm vũ trụ của chủng tộc. Song địch và ta hoàn toàn khác biệt, số lượng đạn hạt nhân ngày càng nhiều, xông phá tất cả mọi chướng ngại vật ngăn trở, lao thẳng đến chiến hạm Minh Long, thương tích chồng chất. Mọi người khẩn trương như ngồi trên đống lửa, đợi trận va chạm sứt đầu mẻ trán, thậm chí có thể sụp đổ. Nếu như Minh Long không thể chống chịu được lần tấn công này mà nổ tung, toàn bộ bọn họ bị ném ra ngoài không gian. Cho dù viện binh có đến kịp để bắt hết lũ cả chủng tộc chủ lực này hay không, bọn họ cũng sẽ chết. Chỉ có Mạnh Hy Tông đứng giữa giàn đài điều khiển. Anh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình radar, sắc mặt kiên nghị như nước. Anh đang đánh cuộc. Anh tốn nhiều thời gian, thậm chí không tiếc xông thân vào mạo hiểm, tiêu diệt nửa binh lực của chủng tộc, dụ được chủ lực còn lại của chủng tộc đến đây. Nếu như viện quân chạy đến kịp thời thì có thể đánh chủng tộc một phát chí mạng. Nếu vương chủng tộc biết rõ ảnh hưởng của anh với lính đánh thuê, cho nên cố ý bắt anh làm tù binh, chỉ cần anh còn ở đây, binh lực của chủng tộc sẽ không rút lui. Chẳng qua có vượt qua cửa ải này được không thì phải xem vào ý trời. Người sĩ quan kỹ thuật đếm ngược khẩn trương. Cứ ly đạn hạt nhân tấn công đợt thứ nhất. 30 giây, 29, 28, 27. Ánh mắt của anh dần dần đi xuống, nhìn vào không gian rộng lớn bên ngoài cửa kính trong suốt trên vách khoang của trung tâm chỉ huy tác chiến. Trong không gian tối đen, thấy tốc độ hạt nhân chậm chạp của chủng tộc, bọn chúng xếp thành nửa vòng tròn, hùng hổ bay thẳng vào Minh Long. Trong lòng Mạnh Nghi Tông mặc niệm một cái tên, Tô Di, nhưng có bóng đen chợt tới. Mạnh Nghi Tông nhíu mày khó hiểu, nhìn vào chiếc bóng đang che phủ kín cả kính thủy tinh trong suốt. Viện quân à? Không phải. Trên radar ngoại trừ tín hiệu chiến hạm của chủng tộc thì hoàn toàn không có gì khác. Đây là cái gì chứ? Vũ khí và chiến hạm mới của chủng tộc ư? Nhưng khi tiếng kính thủy tinh của bong tàu cũng bị vật thể lạ che phủ hơn 50%, người sĩ quan kia mở cabin, lấy ống nhòm nhìn về phía trước. Tất cả mọi người sợ ngây cả người. Đó là tảng đá màu đen, là cự thạch trận bên cạnh bọn họ. Chúng đứng cách chiến hạm không tới 100 thước, quá lạ từ từ xuất hiện. Các sĩ quan thấy mấy khối cự thạch nối liền sẽ thành thạch trận to lớn, từ từ chiếm cả không gian phía trước, chắn hết tất cả đường đạn hạt nhân. Cảnh tượng khó tin như thế vượt qua tất cả phạm vi hiểu biết của con người, chỉ làm bọn họ càng sợ hãi khẩn trương hơn cả đạn hạt nhân đột kích của chủng tộc. Thậm chí cả Mạnh Nghi Tông cũng nhíu chặt chân mày, âm thầm kinh hãi. Trong trung tâm tác chiến an tĩnh kỳ lạ, giọng nói người sĩ quan đang đếm ngược ngày càng nhỏ. 5, 4, 3, 2, 1. Mặt kính trước mặt Mạnh Nghi Tông trở nên đen thui, không có một ánh sao nào, cũng không có bất kỳ lửa đạn, chỉ có màu đen. Đen che kín tất cả trước mặt bọn họ. Đạn hạt nhân nổ tung. Cự thạch trước mặt chấn động lung lay. Chấn động lớn như thế làm cho chiến hạm Minh Long kịch liệt lay động theo sóng xung kích. Nhìn tia sáng vàng óng trong nháy mắt trải qua khe hở của cự thạch đen. Đó là ánh sáng do đạn hạt nhân va chạm vào cự thạch. Những cục đá bị nổ tung bắn ra như là đạn pháo vỡ tung. Hơn phần nửa số đó bay vào trên thân của Minh Long, làm chiến hạm vũ trụ kịch liệt lay động trong nháy mắt. Bên ngoài cũng bị thủng nhiều chỗ lỗ xung quanh. Nổ tung duy trì một phút đồng hồ, sau đó ánh lửa cũng tắt, Minh Long khôi phục vững vàng lần nữa. Phó hạm trưởng vừa nghi ngờ vừa kích động kêu tổ kiểm tra đi sửa gấp. Các sĩ quan kỹ thuật lập tức kiểm tra đối chiếu các hạng chi tiết của chiến hạm. Mạnh Hy Tông đứng trước đài điều khiển nhìn cabin tối sầm phía trước từ đầu đến cuối. Có người hỏi Mạnh Hy Tông, ngài sĩ quan chỉ huy, đó là viện quân ư? Mạnh Hy Tông im lặng, ngay cả anh cũng không biết đến tụ cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao cự thạch trận ngăn đạn hạt nhân thay Minh Long? Muốn trợ giúp lính đánh thuê hay là có những mục đích khác? Và lúc này người sĩ quan kỹ thuật tinh mắt nhanh chóng đưa lên báo cáo. Ngài quan chỉ huy, cự thạch trận kia nhanh chóng rút về phía sau. Mạnh Nghi Tông quan sát và chiếm giữ trước kính. Cự thạch đang chắn đen cả vùng trời cách bọn họ ngày càng xa. Báo cáo toàn bộ chiến hạm trung tộc tạm dừng tập kích, bất động tại chỗ. Sau mặt Mạnh Nghi Tông lạnh lùng, dĩ nhiên trung tộc sẽ không động. Bọn họ cũng muốn biết rõ ràng đến tụ cùng xảy ra chuyện gì. Bố cục chiến tranh bị nghịch chuyển đã bán cho vận mệnh chiến hạm Minh Long và Mạnh Hy Tông rốt cuộc được công bố. Cự thạch trận chắn hết tất cả đạn hạt nhân cho Minh Long đang từ từ lui xuống, thì một tấm cự thạch trận khác từ từ xiên ghen vào. Chẳng qua lần này chúng cắm thẳng từ trên xuống, hơn nữa nhanh hơn lần trước rất nhiều. Mọi người nhìn thấy cự thạch trận lởm chởm màu đen che chắn trước cabin như là năm ngón tay con người cắm trước Minh Long. Sau đó còn có mảng cự thạch bằng phẳng như lòng bàn tay. Mà trong lòng bàn tay màu đen vô tận lại có bóng dáng nhỏ bé màu xám bạc ngồi chính giữa. Màu xám bạc rất quen thuộc, bởi vì đó là màu sắc phi hành của lính đánh thuê. Người đó vẫn còn đội nón an toàn, không hề thấy rõ mặt mũi. Một tên đình nó phía sau Mạnh Nghi Tông,

Mạnh Nghi Tông xoay người, người sĩ quan chỉ huy ăn ý với nhau, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Tám chiếc chiến hạm của chủng tộc nhanh chóng buông vũ khí, lính của loài người đi lên chiến hạm chủng tộc bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng. Lương Đồng và Giản Mộ An đi đến Minh Long để họp mặt với Mạnh Hy Tông. Thì ra Giản Mộ An đã liên lạc từ đầu với Lương Đồng. Sau khi quân Liên Minh phản công giành quyền khống chế mặt đất, Giản Mộ An ngụy trang thành quân Liên Minh đi tới một bước bao vây phủ tổng thống. Sau đó Lương Đồng ban bố chiến lệnh, trích dẫn vài điều khoản dựa theo hiến pháp Liên Minh. Trong lúc chiến tranh, thủ lĩnh cao nhất của quân đội có quyền quyết định quân sự, tổng thống và quốc nội không được can thiệp. Thật ra điều khoản này tồn tại từ lâu, chẳng qua Lương Đồng tính ngay thẳng trời sinh, uy vọng lại cao, căn bản là không nghĩ tới địa vị của mình sẽ bị uy hiếp. Sau lúc ngắn ngủi tranh đấu gai gắt và bức bách võ lực, phe của Du Lân Cử và Cáp Tát bị giam lỏng. Phó tổng thống dứt khoát không ủng hộ tổng thống, bởi vì sau khi tổng thống rớt đài, hắn chỉ là tổng thống mới. Ba người thương nghị chuyện đầu hàng đơn giản, chiếm đóng mặt đất của chủng tộc, phòng ngừa chủng tộc phản công trong khi nghị sự. Xử lý xong chuyện này cũng gần một tiếng. Ba người vừa đi ra khỏi phòng họp, người sĩ quan truyền tin của trung tâm tác chiến chạy tới. Ngài chỉ huy, tổng thống thỉnh cầu nói chuyện với ngài. Còn nữa, sứ giả của nữ vương chủng tộc cũng ra mắt. Còn có, đây là báo cáo tổn thất của chiến hạm quân ta. Mạnh Nghi Tông nhận lấy báo cáo, bỏ lại một câu để họ đợi đi, rồi lập tức sải bước rời đi. Lương Đồng hơi kinh ngạc, thượng tướng vội vã đi làm gì vậy? Giản Mộ An cười, nguyên soái, cậu ta đi tìm bà xã của mình. Tại chiến hạm Anoi của Giản Mộ An, Tô Di thay quân trang bị dính máu loang lổ, mặc bộ quần dài phi công sạch sẽ, đứng trên boong thuyền. Bởi vì vết thương ở chân chưa lành, cô phải vịn vào giá đỡ. Tâm tình cô đã bình tĩnh lại. Sau khi trở về máy bay của Giản Mộ An, trước tiên cô nói Giản Mộ An phái người đi đón bọn Rebecca ở dãy cự thạch, sau đó lại nói sơ qua tình huống của doanh trại lao công ở mặt đất cho phó hạm trưởng biết, rồi đi đến phòng nghỉ ngơi của phi công thay quần áo sạch sẽ, thậm chí nhanh chóng rửa mặt sửa sang một chút. Cô biết Mạnh Nghi Tông bây giờ nhất định bận tối mặt, làm không xong có thể buổi tối mới gặp cô. Cô không gấp, quân sự là quan trọng, cho nên cô đứng đây chờ bọn người Rebecca. Từ chiếc báo săn và Tuyết Phong đáp xuống boong tàu theo thứ tự, các phi công nhảy xuống máy bay chiến đấu, thật ra mọi người kích động. Này, thấy cự thạch chạy không? Quá cừ. Vậy chiến hạm trùng tộc ký đến mức gió không thổi lọt. Tên còn lại đáp, nhất định là vũ khí bí mật của ngài sĩ quan chỉ huy. Ngài sĩ quan chỉ huy vạn tuế. Tôi thấy trên tảng đá như có một người của chúng ta ngồi đó, không biết là ai. Thần bí quá. Hình như là phụ nữ, nhìn xa quá không nhìn rõ. Bọn họ hưng phấn cười nói bước qua Tô Di. Tô Di thấy một người quen mặt nhảy xuống một chiếc báo săn, lập tức phất tay với bọn họ. Vẻ mặt Rebecca khẩn trương lao đến đầu tiên. Trung úy, thật tốt quá, chúng tôi lo cho cô chết đi được, làm sao cô làm được như thế? Những người khác vây xung quanh. Chủ thiếu được người khác dìu, đôi mắt màu lam cũng nở nụ cười. Người phụ nữ này rốt cuộc được ai phái tới đây? Tô Di buông tay, cười nói. Trước đây tôi thường xuyên đến dãy cự thạch, tôi nghĩ người đá kia có linh tính, thậm chí có phải là một loại sinh vật mà con người chúng ta không biết hay không? Đang nói thấy vẻ mặt của mấy người trước mắt bỗng nhiên sửng sốt, còn Chu Thiếu thì lại cười càng quái dị. Cô chưa kịp xoay người, bên hông có sức mạnh nắm lấy, sau đó thân thể chợt bay lên rồi nhẹ nhàng rớt xuống sau lưng áp sát một nơi rộng rãi ấm áp. Sau giây phút căng thẳng ngắn ngủi, cô lập tức cảm giác hơi thở và cảm xúc quen thuộc, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tim đập gia tốc. Người đó không có mặc áo khoác quân trang, chỉ mặc áo sơ mi bình thường của lính đánh thuê. Anh thản nhiên gật đầu với mọi người, giơ tay vỗ vỗ bả vai Chu Thiếu, khiêng cô xoay người quay trở về. Xung quanh có người nhận ra anh thì vẻ mặt kích động hưng phấn, có người không nhận ra cho rằng anh chẳng qua chỉ là người lính bình thường, ném cho anh nụ cười hâm mộ thiện ý. Mà anh cũng quả thực xem như những tầm mắt chú ý này không tồn tại, sải bước chân đi tới chiếc báo săn. Này người anh em, dịu dàng một chút. Giọng Chu Thiếu vang lên bỡn cợt, cô ấy vẫn bị thương đấy. Tay anh nắm eo cô, chợt nới lỏng, nện bước đi nhanh hơn. Cô bắt lấy áo sơ mi của anh, thả em xuống. Sẽ không thả đâu. Khóe miệng anh nhẹ cong lên, rồi ngồi xuống ghế lái, đặt cô ngồi trên đùi, hai tay anh vòng lên khởi động báo săn. Chương 56, lời tỏ tình của anh. Những vì sao dày đặc ngoài khoang thuyền giống như những mảnh ngọc vụn lấp lánh, khiến vách tường cho cabin trắng như tuyết càng lộ vẻ thanh nhã tĩnh lặng. Nữ vương Đại Bích đứng trước cửa sổ thở hơi dài. Cô khẽ cười rồi nói, Lang này, anh có thể vui vẻ từ tận đáy lòng. Cô thua rồi. Đây đúng là ý chỉ của thần. Cô lại chỉ có thể thất bại trên tay cự thạch trận này. Lăng Trình yên lặng không nói lời nào, mười ngón tay gầy gò nhẹ nhàng đan vào nhau. Cô nói tự diễu, vừa rồi anh thấy không, Tô Di ngồi trên cự thạch trận. Cô ta ngồi rất cao, như là một người phụ nữ cao ngạo, Mà cô lại là tướng thua trận, thẹn với toàn thể dân thần. Cô từ nhỏ bởi vì có huyết mạch ngoại tộc không được vương tộc coi trọng, trải qua trăm nghìn cay đắng ngồi lên vị trí nữ vương, lại gặp phải chuyện khí hậu hành tinh mỗi năm càng xấu. Cô chuẩn bị 10 năm mới phát động cuộc chiến tranh, chỉ để mở rộng không gian sinh tồn của chủng tộc, nhưng thất bại trong gang tấc. Ở thời khắc cuối cùng, cô... Đủ rồi, Lang Tranh lên tiếng cắt đứt. Hắn ngẩng mặt, gò má cuốn vải trắng lộ ra chút khổ sở. Đại Bích, cho dù không có cự thạch trận, cô cũng sẽ thua. Vệ binh của Mạnh Hy Tông đã đến, chủ lực của cô không trốn thoát nổi. Tình hình bây giờ ngược lại khiến chủng tộc giảm thiểu thương vong. Trên mặt Đại Bích thoáng có vẻ giận dữ, cô ta nhìn chằm chằm Lang Tranh hồi lâu, cuối cùng quay mặt qua chỗ khác. Cô nói lạnh nhạt, lát nữa có người tới đón anh, đối phương đã đưa ra điều kiện, yêu cầu trả lại tất cả tù binh loài người, đặc biệt bao gồm cả anh. Thân hình Lang Tranh di chuyển, cô thì sao? Đại Bích nói lạnh lùng, bọn chú dám làm gì với nữ vương chủng tộc? Cô cũng không sợ chết, nếu như cô không còn tồn tại, điều đó cũng ngang với sự hủy diệt của chủng tộc. Loài người cứ đợi huyết chiến toàn diện của chủng tộc đi. Cô khóc ư? Giọng nói Lang Tranh trở thấp xuống mấy phần. Hốc mắt Đại Bích đã ướt nhưng vẫn cố kìm nén. Nghe thấy hắn đột nhiên ân cần như vậy, nước mắt nhất thời lan xuống. Cô nói lạnh lùng, đừng nói những thứ vô dụng này. Cô tự nhận là mình xui xẻo, anh đi đi. Nhưng lửa giận của Lang Tranh như thể bị những lời này đốt lên. Nó lạnh lùng, Đại Bích, cô thực sự định quy tất cả cho vận mệnh? Cô cứ phải đóng đinh mình ở vị trí nữ vương như vậy ư? Toàn thân Đại Bích chấn động, trong mắt đen thoáng qua ánh tím mơ hồ. To gan. Lang Tranh đứng dậy đi tới trước mặt cô. Hắn không nhìn thấy, giơ tay lên tóm Đại, thế mà tóm được mặt cô. Cô bị đau đẩy hắn ra, hắn lảo đảo suýt chút nữa đụng trúng bàn làm việc của cô. Cô bước lên một bước đưa lấy hắn vững vàng lại. Mặc dù hắn không thể nhìn, nhưng có thể đè chặt bả vai cô, ép mạnh cô lên vách khoang. Mắt Đại Bích thay đổi hình dạng trong nháy mắt, cặp mắt dựng thẳng lên hẹp dài lạnh lẽo. Đừng, Đại Bích, đừng biến thân. Lang Tranh nói một câu, chấn động hai tai Đại Bích tê dại. Vậy mà những lời này giống như có ma lực, khiến cô sắp tách thành cơ thể côn trùng khổng lồ dần dần ngừng lại. Trán cô sinh ra lớp vải thô ráp, hàm răng biến thành sắc nhọn, và đỉnh nhọn của hai tay thậm chí sinh ra những xúc tua cứng rắn màu đen. Nhưng hắn cứ liều mạng đè cô trên vách khoang như vậy. Vải trắng che mắt của hắn, làm cho khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ tuấn lãng động lòng người. Cô nhất thời quên mất dáng vẻ của mình, quên mất lửa giận, sụt tôi nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn. Đại Bích, nước mặt thấm ướt vải trắng, giọng nói Lang Tranh hơi khàn. Dừng tay đi. Đại Bích, cô là người phụ nữ cao ngạo, chuyện trên đời này nếu như không có như ý muốn, hãy chấp nhận nó. Cô không thể mãi mãi không có việc gì không làm được. Ép buộc mình sẽ không mang lại hạnh phúc, sẽ càng không mang lại cho thần dân của cô hạnh phúc thực sự. Cô là một nữ vương tốt, cô vì thần dân bằng lòng thua cuộc chiến tranh. Cô còn có điều gì không cam lòng chứ? Cô hỏi với giọng run run. Vậy ư, ép buộc sẽ không hạnh phúc, giống như tôi ép buộc anh. Lang Tranh bắt lấy xúc tua của cô, gai nhọn sắc bén trên đó lập tức đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, khiến máu tươi chảy ròng ròng. Đôi mắt dựng thẳng của cô trong nháy mắt lộ ra vẻ đau lòng, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy. Tôi sẽ không đi cùng loài người, Lang Tranh nói dịu dàng nhưng ngoài dự liệu của cô. Hai tay hắn có thể bắt được xúc tua của cô, nắm thật chặt. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn nhích dần tới cô, hơi thở lạnh lạnh phả lên mặt cô. Đại Bích chỉ cảm thấy thế giới của mình đứng im trong nháy mắt. Cô từ từ nhắm đôi mắt dựng thẳng. Cô giống như được quay trở lại ngày đầu tiên cứu hắn. Hắn nằm trên giường bệnh, mở đôi mắt giống như thể ánh trăng trong veo. Khi đó hắn nhìn cô đứng bên giường. Người đẹp, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở trên giường của cô? Một tiếng vang lên, Đại Bích đột nhiên mở mắt, đôi mắt khôi phục dáng vẻ con người. Cô chỉ nhìn thấy sắc mặt Lang Tranh xanh mét, mà xúc tua của cô bị hai tay hắn nắm thật chặt, hệt như là kìm sắt cắm vào bụng hắn. Đại Bích quả thực không tin vào những gì mình thấy nữa, muốn rút xúc tua rồi lại sợ vết thương của hắn nặng hơn. Trong lúc rối rắm lớn tiếng quát, đồ cận vệ, đồ cận vệ. Thế nhưng sắc mặt hắn tái nhợt ngã vào lòng cô, giọng rất nhỏ, không nỡ giết em, chỉ có thể tự giết mình. Nước mắt Đại Bích lăn xuống không ngớt. Anh điên rồi. Hắn mỉm cười. Đại Bích à, hứa với tôi, đừng bao giờ khai chiến nữa. Không, tại sao anh muốn chết? Tôi đã là chồng của em. Em đã soạn xong chiêu thư. Lang Tranh nói, cho dù tôi trở lại, Liên Minh cũng là phế nhân. Nhục nhã. Hắn lặng lặng nói, Đại Bích à, tôi yêu em, cho nên tôi muốn em nhớ. Người em yêu bởi vì chiến tranh mà chết. Đừng bao giờ khai chiến, đừng bao giờ khai chiến nữa. Không bao giờ khai chiến. Đại Bích gần như nói thầm theo hắn, như thể nói mơ. Sau đó nhìn thấy nụ cười có thể nói là hài lòng dịu dàng lộ trên mặt hắn. Mà khi hô hấp của hắn ở trong ngực chợt biến mất, đôi mắt sắc bén dựng thẳng của Đại Bích chợt rụt lại. Cô ngẩng đầu, rít lên một tiếng thê lương thực dài không. Cả chiến hạm dường như bởi vì tiếng rít của cô rung động. Trong sâu thẳm thân thể cô, truyền tiếng xương thịt xé rách mãnh liệt. Vô số lớp vảy vốt nhọn và dâu từ thân thể dần dần bành trướng của cô vươn ra dữ tợn. Da cô không hề trắng nõn, thân thể cô không hề mảnh khảnh. Người cô mang dáng dấp con người, toàn bộ lớp da côn trùng y hệt báo giáp bao trùm. Thân thể cứng rắn khổng lồ hơn bất kỳ chủng tộc nào, không ngừng bành trướng. Bành trướng trong nháy mắt chiếm toàn bộ không gian của khoang thuyền nghỉ ngơi. Đèn thủy tinh bị đụng trúng nát bấy, vách tường hợp kim chịu lực cao nứt ra khe hở dài ngoằng. Mà trên cơ thể côn trùng xấu xí to lớn, một đôi xúc tua trước ngực nó lại thân mật dịu dàng nâng thi thể lạnh băng của người đàn ông lên. Trên chiếc đầu trùng hình tròn, bắp thịt quấn bện, da như cây khô, trong mắt kép màu tím, nước mắt long lanh bi thương như là nước thủy triều tràn đầy. Cô hứa với anh. Nó kề sát thi thể người đàn ông tới gò má mình. Không bao giờ khai chiến, không bao giờ khai chiến. Trên boong thuyền chiến hạm Minh Long, tin tức ngài sĩ quan chỉ huy một mình lái chiếc báo săn đi đón người lan khắp boong thuyền từ lâu. Cho đến khi chiếc báo săn đó rốt cuộc đậu vững vàng trên boong thuyền, các phi công hậu cần mặt đất đều cố tình hoặc là vô ý quanh quẩn gần đó, ghé đầu quan sát kết cục. Cửa khoang tự động mở ra, ngài sĩ quan chỉ huy cao lớn đẹp trai tuổi trẻ đi ra, thế nhưng trong ngực ôm một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc thường phục phi công loại thông dụng nhất, chiếc áo ba lỗ màu xám cho bó sát người, phác họa những đường cong mảnh khảnh nhấp nhô. Chiếc quần giản dị bọc lấy đôi chân thon dài của cô. Nằm trong ngực ngài sĩ quan chỉ huy có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn. Cô chỉ nghiêng đầu vội vã liếc nhìn những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, liền vươn tay níu lấy áo sơ mi quân trang trên ngực ngài sĩ quan chỉ huy, dường như muốn kháng nghị sự mạnh bạo của anh. Nhưng ngài sĩ quan chỉ huy nghiêm mặt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không để ý sự kháng nghị của cô, mắt nhìn thẳng bước ngay lên boong thuyền. Cứ ôm cô đàng hoàng cả quãng đường dài như vậy, đi đến khoang thuyền nghỉ ngơi của hạm trưởng chính giữa chiến hạm. Mặt Tô Di nóng gian, chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, thái độ của anh đối với mình hình như có biến chuyển cực lớn. Vẫn bá đạo y hệt như trước, nhưng hình như có thêm thứ gì khác. Anh đặt cô lên chiếc giường lớn, động tác nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Cô nằm ngẩng đầu nhìn anh cũng cúi đầu yên lặng nhìn cô. Sau đó, một nụ hôn nặng nề rơi xuống, dường như muốn phát tiết sạch sẽ nỗi khổ kìm nén nhiều ngày của anh. Anh gần như tàn bạo mút môi lưỡi của cô. Một chân anh có đứng trên đất, một chân quỳ trên giường. Hai bàn tay anh ôm chặt lấy cô khi cô hoàn toàn nằm trong lòng anh. Một lúc lâu sau anh buông cô ra, nhưng hai tay ôm cô như cũ, trong đôi mắt đen sẫm vẫn còn lửa tình dục chưa dứt. Trái tim Tô Di đập mạnh một nhịp. Bị thương ở đâu? Cô không ngờ câu nói đầu tiên của anh không hỏi cô đã trải qua điều gì, không hỏi cô điều khiển cự thạch trận thay đổi cuộc chiến thế nào. Bất luận kẻ nào e rằng tràn đầy kinh ngạc tò mò đối với cự thạch trận. Thế nhưng điều đầu tiên anh hỏi là bị thương ở đâu. Có chút muốn rơi lệ nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh, cô nâng ngón tay chỉ đùi phải của mình. Ở đây. Mày anh trao lại, giơ tay nhẹ nhàng cởi quần dài của cô. Khi vải sờ qua bắp chân phải, cô rên nhẹ một tiếng. Đôi chân dài trước mắt trắng như tuyết, mảnh khảnh như xưa, nhìn dưới bắp chân cân đối, quấn đầy băng gạc dài đặc. Mặc dù từng xử lý nhưng có vết máu mờ mờ rỉ ra. Ở địa bàn của chủng tộc có thể có điều kiện chữa trị tốt đến đâu chứ, như vậy đã coi là không tồi. Anh không nói lời nào, chỉ lấy ra công cụ thường dùng ở bên cạnh, nhẹ nhàng cởi lớp băng trên chân cô. Vết thương dữ tợn khó coi, có vài vết máu không biết khô bao lâu, thậm chí có vẻ hơi nhiễm trùng. Anh gái sát nhìn mấy giây, chợt đứng dậy bấm điện thoại trên tường. Bác sĩ Lam Khả Tinh, tôi là sĩ quan chỉ huy, đến khoa nghỉ ngơi của tôi ngay lập tức. Trong thời gian chờ đợi bác sĩ, anh kéo ghế ngồi cạnh cô. Cô trợn mắt nhìn anh cũng nhìn lại cô. Và rồi lại một nụ hôn sâu rơi xuống, như thể hôn thế nào cũng không đủ. Lúc bác sĩ nữ tiến vào ho khan hai tiếng, lúc này anh buông cô ra với vẻ mặt bình thường, ngồi thẳng dậy lùi qua một bên. Sắc mặt Tô Di lúc này hơi đỏ. Nhưng vừa thấy tình trạng vết thương trên đùi Tô Di, bác sĩ Lam Khả Tinh nhíu chân mày. Bị thương nặng thế này, phải chuyển tới phòng bệnh ngay lập tức. Mạnh Nghi Tông đứng sau lưng cô, giọng trầm như nước. Không được, cô ấy phải ở lại trong phòng ngủ của tôi. Mày Lam Khả Tinh nhíu càng chặt. Ngài chỉ huy, anh có biết mỗi ngày tôi phải khám cho bao nhiêu người bệnh thương tật đau ốm? Mỗi ngày chạy tới chỗ anh mấy lần, lãng phí rất nhiều thời gian của tôi. Mạnh Nghi Tông không chịu nhường bước. Nếu không, tôi rời khoang nghỉ ngơi của tôi đến khoang làm việc của cô. Lam Khả Tinh lắc đầu vội vã. Để hai vợ chồng ngài chỉ huy ở địa bàn của mình ư? Cảm giác đó thực sự quá lạ. Cô lại cúi đầu nhìn tình trạng vết thương của Tô Di, đành thỏa hiệp. Thôi được rồi. Sau đó hàm ý sâu xa nói với Tô Di: Phu nhân, đây chính là lần đầu tiên ngài chỉ huy yêu cầu đặc quyền. Trước kia chính ngài bị thương đều như quy định đến khoang của bác sĩ, đứng xếp hàng chờ chữa trị đấy. Lòng Tô Di ngọt ngào, ngước mắt nhìn Mạnh Hy Tông đứng sừng sững sau lưng bác sĩ như là cột điện. Anh nhìn chằm chằm vết thương trên chân cô, sắc mặt còn hơi chút lạnh lẽo. Lúc bác sĩ xử lý vết thương lần nữa cho Tô Di thì không dùng đến thuốc tê, bởi vì lúc trước Tô Di tự mình tiêm loạn thuốc tê. Bây giờ để tránh thần kinh bị tổn thương, không thể hoạt động được nữa, Tô Di đành cắn răng chịu đựng. Nhưng có lẽ là có anh ở bên, lúc đau cực kỳ, cô cũng không dốc sức nhẫn nhịn nữa, kêu khẽ vài tiếng. Chịu đựng đi. Anh trầm giọng, giống như đang ra mệnh lệnh, không hề an ủi dịu dàng tí nào. Nửa giờ sau, bác sĩ ném găng tay lau mồ hôi trên đầu rồi cười nói: Khá lắm, chỉ kêu mấy tiếng. Nhưng mà phu nhân à, lúc sinh con đau hơn đấy. Mặt Mạnh Hy Tông lạnh như hồ nước, dường như không nghe thấy điều này. Tô Di không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười lịch sự: Trong vòng một tháng, đừng để cho cái chân này của chị ấy di chuyển lộn xộn. Trước khi đi, bác sĩ nói thêm: Lần này chân suýt nữa bỏ đi đấy. Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, thân thể cô vùi sâu vào trong chăn đệm, trên khuôn mặt sắc nét, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú, giống như có ngàn vạn lời muốn nói, thực sự như một con mèo yếu đuối động lòng người. Chờ anh. Anh đặt nụ hôn sâu thẳm lên trán cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Mạnh Nghi Tông làm việc liên tục nhiều ngày, lúc này mệt mỏi cực điểm. Anh vào phòng tắm tắm rửa, quàng khăn lên cổ đi ra ngoài. Vừa đi tới gần bên giường, lại thấy hai mắt Tô Di nhắm nghiền, mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi trong chốc lát. Anh lặng lặng nhìn cô một lúc, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người cô vào trong lòng mình, chìm vào giấc ngủ say. Khi Tô Di tỉnh lại, bên trong khoang thuyền tối om, chỉ có ánh sao ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng mờ mờ vào trong khoang. Cô tỉnh dậy do vết thương ở chân đau nhức. Cô quay đầu, liền đụng phải gương mặt lạnh lẽo của Mạnh Hy Tông. Cảm thấy cô tỉnh giấc, Mạnh Hy Tông vốn đang ngủ say, gần như mở mắt ngay tức thì, hai mắt trong bóng đêm bình tĩnh nhìn cô. Những uất ức và tuyệt vọng mấy ngày nay, những lúc ở bên trong bước đường cùng, những lời muốn nói với anh, nhưng khi cuối cùng tất cả kết thúc, không biết là mở lời thế nào. Cô nói với giọng run run: Mạnh Hy Tông, em có lời muốn hỏi anh phải nói thật. Lá gan cả lúc càng lớn đấy. Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm cô, giơ tay bật đèn ngủ trên tường. Nhưng cô sẽ không bao giờ sợ sự uy nghiêm mạnh mẽ của anh, ngược lại nhìn thẳng vào anh. Cô cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên, nhưng điều này không thể ngăn cản câu trần trừ nghìn lần trong lòng cô. Tại sao anh vẫn giữ em lại bên người, nhất định phải là em làm phụ nữ của anh? Cô cảm thấy từ lời muốn đốt bỏng cổ họng của mình. Mạnh Nghi Tông nhìn cô chăm chú, hồi lâu không lên tiếng. Sau đó anh lật người, nhẹ nhàng đè lên cô, cực kỳ cẩn thận không đụng phải hai chân cô. Anh để lại hai tay cô, đôi mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào cô từ trên cao. Dần dần đôi mắt đen nhánh đó không tiếng động dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, tự nhiên muốn đem cô cùng đốt cháy không còn gì nữa. Tô Di, anh cũng vừa mới biết đáp án. Giọng nói của anh trầm ấm như thể có sức mạnh ngàn quân. Bởi vì anh yêu em. Tô Di cảm thấy thế giới của mình dường như dừng lại trong nháy mắt. Những vì sao đầy ngoài trời kia sụp xuống như là thủy triều. Tiếng động cơ cabin do re biến mất sạch sẽ. Chỉ có gương mặt đẹp trai mạnh mẽ của Mạnh Hy Tông vô cùng rõ nét nổi bật. Cô hoàn toàn không nói bất cứ lời nào, nhưng 10 ngón tay theo bản năng nắm lại tay anh thực chặt. Anh nhìn cô chăm chú. Tất cả mọi thứ của em đều là của em. Quân đội, tiền tài, đất đai, tất cả những thứ em muốn anh đều giúp em thực hiện. Nhưng anh chỉ có một điều kiện. Từ thân thể đến trái tim em hoàn toàn thuộc về anh. Tô Di bị lời nói của anh làm dao động. Những thứ anh nói cô thực sự chẳng quan tâm, nhưng sự dứt khoát của anh làm lòng cô nảy sinh sự vui sướng không cách nào nói rõ. Mà anh dường như bởi vì sự yên lặng không trả lời của cô có hơi không vui. Một tay anh giữ chặt lấy mặt cô gằn từng chữ. Em có thể có tự do của bản thân, nhưng phải ở trong phạm vi anh cho là an toàn. Vì anh sinh con dưỡng cái, luôn thỏa mãn nhu cầu của anh. Kẻ nào còn dám làm em bị thương, anh sẽ khiến hắn trả giá gấp 10 lần. Nếu như em có người yêu khác, anh tàn nhẫn giết chết kẻ đó. Nhớ lấy lời của anh. Nhưng mà... Đây là mệnh lệnh ư? Không. Ngón tay anh vuốt ve mặt cô. Đây là một thông báo. Chương 57, lời cầu hôn của anh. Thời gian Mạnh Hy Tông thổ lộ là 2:30 sáng. Lúc hai người đi ngủ đã mười mấy tiếng. Lúc này hai người không hề buồn ngủ chút nào. Tô Di nằm trong ngực anh, nói sơ sơ với anh về phỏng đoán và kinh nghiệm khống chế cự thạch trận của cô. Anh thể hiện sự đồng ý với phỏng đoán. Cự thạch trận thực ra là loài sinh vật khác trong vũ trụ. Cô nói, Trước lúc rời khỏi đây em muốn tạm biệt nó. Tay anh vuốt ve trên eo cô. Được thôi, không được đi lại nữa, anh ôm em đi. Lời tỏ tình thân mật vừa nãy của anh mặc dù khiến cô cảm xúc dâng trào nhưng có chút không quá tự tại. Nhưng cô biết trải qua mấy chuyện lần này, anh nhất định trông coi cô càng chặt. Như từ khác đánh nó vào ngày khác vậy. Anh không cần phải làm việc ư? Sau chiến tranh có rất nhiều chuyện nan giải khẩn cấp chứ. Anh trầm giọng. Bọn họ đang lo liệu ngay buổi tối hôm nay. Trời mới biết anh không chợp mắt bao nhiêu tiếng. Hồi trước Mộ Tây Đình đều nói anh là người duy nhất trên chiến hạm không cần nghỉ ngơi. Anh nói tiếp. Nói cho anh biết những điều em trải qua trong mấy ngày này. Cô làm thế nào vậy? Cướp một chiếc phi thuyền chủng tộc, cứu Chu Thiếu, lại còn đoạt lại hai chiếc báo săn. Lòng Tô Di khẽ đau xót, liền nói cái ngày báo săn cô lái bị rơi. Mạnh Nghi Tông vốn dĩ vẫn nghe nghiêm túc, nhưng nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi tái nhợt của cô, hé ra ngậm lại không ngừng dưới đèn ngủ nhu hòa, liền yên lặng hôn một lần rồi lại một lần. Hôn đến lúc môi cô sưng đỏ, anh vẫn chưa thỏa mãn bảo cô nói tiếp. Cô cũng nói chậm rãi, cảm thấy thể xác tinh thần đều muốn trầm mê trong vòng ôm và nụ hôn của anh. Nào, anh cởi áo ba lỗ và áo ngực của cô, có xé toang quần lót, khiến toàn thân cô trên dưới chỉ còn lớp băng quấn trên bắp chân phải. Đôi mặt anh tối sầm giống như dòng sông trong bóng đêm, ôm chặt mặt cô, bả vai cô, ngực và eo cô, hôn xuống từng chút một. Cô được hôn đến mức cả người mềm nhũn, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng anh nằm trên người mình. Thế nhưng anh mơ hồ ra lệnh. Nói tiếp, sau khi chiếm lĩnh doanh trại lao công, xảy ra chuyện gì? Thừa cường nóng giữa hai chân anh để trên da cô, chỉ khiến cô cảm nhận được nóng bỏng. Nhưng đợi cô kể hết toàn bộ chuyện xảy ra, anh gần như hôn khắp người cô, nhìn từ đầu đến cuối không tiến vào. Nhìn anh chưa thỏa mãn, nghiêng người trở lại, khóa cô vào trong lòng. Cô thì thào, anh phải làm sao? Anh liếc nhìn cô, màu mắt cực thẫm. Sau khi vết thương liền, cô ừ một tiếng, trong lòng cảm động một hồi, là tình yêu đích thực mới có thể kiềm chế. Nói như vậy, ngay từ lúc ở Tự Do Thành, một tháng dưỡng thương đó, anh có vẻ nghĩ đến cùng một vấn đề, đột nhiên hỏi. Lúc ở Tự Do Thành, tại sao mỗi lần làm đều không tình nguyện? Cô lặng lẽ nói. Anh chạm vào công chúa người máy, em thấy được, trong khoang nghỉ ngơi của Liên Đạc. Nhưng sao em ở đó? Tia sáng rực rỡ trong mắt hắn chợt lóe lên, không đợi cô giải thích đã hiểu được. Liên Đạc. Cô cười khan mấy tiếng. Em đã buồn bã một khoảng thời gian đấy. Anh nắm tay cô hôn lên. Giao cho anh. Giao cho anh cái gì cơ? Anh không trả lời, ngược lại nhìn cô chằm chằm mấy giây, nắm tay cô xuống phía dưới từ từ, cho đến khi chạm được thứ cứng nóng của anh. Mà cô nóng bỏng. Anh mang giọng nói anh khàn khàn. Giúp anh đi. Tô Di được anh kéo vào trong lòng, ngực kề ngực, tay nắm tay. Chỉ có ôm lấy bàn tay kia của anh mới có thể di chuyển dưới eo anh. Cô làm những thứ này vốn không lưu loát, cũng chỉ trải qua với anh, chỉ có thể lên xuống liên tiếp, từng lượt có chút cứng ngắc. Nhưng khi hô hấp của anh trở nên dần nặng nề, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, có màu càng lúc càng đậm. Khi đôi chân dài rắn chắc của anh run rẩy, quấn chặt hơn với thân thể cô, Tô Di cảm thấy rõ ràng thân thể mình nhanh chóng dâng lên. Điều này khiến cô xấu hổ với việc lên tiếng. Đồng thời, cô phát hiện mình có thể muốn nhìn thấy Mạnh Hy Tông phản ứng kịch liệt hơn. Vì vậy tay cô di chuyển càng nhanh, mắt càng đêm trong sáng như biểu hiện trên mặt anh, mà anh rõ ràng nhận thấy khóe mắt và ý đồ của cô. Cúi đầu hôn cô tới tấp, thân thể cao lớn cường tráng bắt đầu theo tần suất của cô tấn công chủ động mà mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh rên một tiếng thực thấp, thân thể chợt căng lên, sức lực ôm lên Tô Di chợt gia tăng, khiến Tô Di có chút không động đậy nổi. Cứ duy trì như vậy mấy giây, anh ngẩng đầu lên từ hõm vai cô, màu mắt tối thẫm hơn bất kỳ lúc nào trước kia. Anh nói với giọng khàn khàn, giữ thân thể cho tốt, đừng để anh đợi quá lâu. Tô Di cảm thấy tình cảnh này quả thực cảm giác kích thích hơn lần đầu tiên lên đỉnh của mình. Mà cô đỏ lên, hai tay và bụng đều ướt nhẹp. Anh đứng dậy cầm khăn lông tới, dưới ánh đèn lau sạch sẽ cẩn thận từng chút cho cô. Đến lúc sáng sớm, hai người ước chừng đã dây dưa với nhau trên giường mấy tiếng. Lúc này Mạnh Hy Tông thay quân trang đi đến trung tâm chỉ huy tác chiến. Lính cần vụ nữ đi vào ngay sau đó, giúp đỡ Tô Di bắt đầu cuộc sống ăn uống hàng ngày. Đến lúc xế chiều, Rebecca và mấy thanh niên hồi trước đi theo Tô Di tới đây thăm cô. Sau khi Rebecca biết được quan hệ của cô và ngài sĩ quan chỉ huy, hết sức vui mừng vì cô. Mấy người trẻ tuổi càng thêm hăng hái, định gia nhập lính đánh thuê. Sau khi họ rời đi, Tô Di thiếp một lát, lúc chạng vạng là lúc Chu Thiếu đến thăm cô. So với vẻ nghèo túng ở hành tinh chủng tộc, lúc này hắn ta như thể người khác, thay áo sơ mi sạch sẽ, râu ria được cạo sạch sẽ. Mặc dù trên mặt sưng tấy, nhưng dung nhan vẻ mặt phóng khoáng tự đắc rõ ràng. Quả nhiên là phụ nữ cần đàn ông làm dịu. Chú Thiếu ngồi trên ghế sofa đối diện, nhìn chằm chằm vào cô. Một đêm không gặp, nét mặt rạng rỡ. Lính Cần Vũ trẻ tuổi ở bên cạnh che miệng cười. Tô Di có chút không biết nói gì. Hai người dù gì coi như là cùng chung hoạn nạn. Cô hỏi, lúc đó sao anh bị trung tộc bắt vậy? Thì xui xẻo chứ sao. Ý cười trong đôi mắt anh không ngớt. Chuyên cơ của tôi vừa mới bay lên, rời khỏi thành mơ ước. Quân tiên phong của chủng tộc đã tới, đi sớm 5 phút thì đã không đụng chúng. Hai người rảnh rỗi nói mấy câu, hắn muốn cáo từ. Tô Di liếc mắt thấy mấy người đàn ông mặc đồ tây đợi hắn ở cửa, viện cớ đẩy lính cần vụ nữ đi. Cả lô này, như tin đồn kia là thật ư? Vô dĩ hắn đứng lên, nghe vậy xoay người nhìn cô, máu mắt hơi lạnh. Thật đấy, đều ở trong phòng làm việc của tôi, muốn xem không? Không cần. Cô nhìn thẳng vào hắn, tại sao phải làm vậy? Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của cô, trời cười. Bởi vì tôi là người tốt, người tôi biến thái. Nếu làm như vậy có thể ngăn cản tôi làm việc ác hơn, cô có hiểu không? Tôi không hiểu. Cô thành thực trả lời, mặc dù loáng thoáng đoán ra hàm nghĩa sau lời hắn. Hắn chỉ lại cổ áo sơ mi của mình, nói chậm rãi. Tô Di, 2 năm trước Mạnh Hy Tông đưa ảnh của cô cho tôi. Lúc ấy vì nghênh đón cô đến, tôi dốc sức chuẩn bị rất lâu. Tôi đã chuẩn bị công cụ và địa điểm tốt nhất cho cô. Đáng tiếc sau này Mạnh Hy Tông đã luyến tiếc. Cô biết cô hấp dẫn đàn ông ở chỗ nào không? Rõ ràng yếu ớt nhưng lại không bao giờ khuất phục. Chinh phục cô, chiếm giữ cô. Quá trình dùng hết thảy tất cả thủ đoạn làm ô nhục cô, nhất định rất thú vị. Chỉ tiếc tôi không có cơ hội này. Nhưng nếu như cô đã từng là một trong số những đàn bà của tôi, sẽ biết ngay tôi thích máu tươi như vậy. Tựa như một loại bản năng. Và quá trình giải phẫu chậm rãi mà chính xác có thể áp chế thần kinh sắp cáo tiết của tôi. Giải thích như thế cô hiểu chứ? Nếu như không phải là bởi vì Mạnh Hy Tông phải gọi cô một tiếng chị dâu, tôi thực sự không cần phải làm nhảm với cô nhiều như thế. Sau khi chú Thiếu rời đi, Tô Di có chút không hiểu. Cô cực kỳ không ủng hộ hành động máu me kinh khủng kia. Nhưng hôm nay sau khi hắn nói những lời đó, cô cảm thấy bất kể là chú Thiếu tàn nhẫn khát máu trong lời đồn, hay các lô bất cần đời chung hoạn nạn cả quãng đường với bọn họ, có phải không phải là con người thật của hắn. Cô cảm thấy trên người hắn rõ ràng có loại bi thương tuyệt vọng khó tả. Cô không biết vì sao lại vậy, nhưng cô cảm thấy mơ hồ. Cô lại nghĩ tới Ly Tử và Nhị Cầu, cả đại thiếu tá Y Đại. Điều này khiến lòng cô buồn bã một hồi. Lúc Mạnh Hy Tông trở về, nhìn thấy cô ở trên giường, nhìn trần nhà yên lặng mất hồn, hốc mắt đỏ hoe. Vô Di định nói cho cô biết Ti Lăng Tranh đã chết, không biết sao lại không muốn đề cập ngay lập tức. Anh cởi áo khoác nói, tại sao khóc vậy? Cô đáp, nhớ lại những người đã chết và cả Chu Thiếu. Cậu ta. Mạnh Hy Tông đi tới, giọng nói trầm thấp, tại sao nhớ tới cậu ta? Cô nói, lô cảm thấy anh ta có chuyện đau lòng, không muốn nói cho người khác biết. Có thể là em nghĩ nhiều. Mạnh Hy Tông nắm lấy mặt cô, nặng nề hôn xuống. Cha giết mẹ sau đó phát điên, em gái duy nhất tự sát, đó có tính là chuyện đau lòng không? Tô Di không nói lời nào. Cô hỏi tiếp, chuyện trùng tộc đầu hàng tiến hành thế nào rồi? Bọn chúng cam kết lập tức cứu chữa tất cả những người mắc trùng dịch của Liên Minh, sau đó giúp quân cắt đất bồi thường, không khác gì ngoài những thứ này. Lý Tích Trung và Giản Mộ An phụ trách công việc cụ thể. Các anh đã từng nghĩ tới hoàn cảnh sinh tồn của hành tinh trùng tộc rất kém. Cho dù lần này chiến bại, tài nguyên sinh tồn trong tương lai thiếu hụt nghiêm trọng, chúng lại đành phải phát động chiến tranh. Mẹ Hy Tông liếc mắt nhìn cô. Chú bằng lòng trả giá thuê một hành tinh nhỏ ngoài khu vực 300 năm ánh sáng trên tay anh. Tô Di hờ hững, cho nên người cuối cùng kiếm được món hời đều là anh ư? Mặc dù khách qua mà nói đối với chủng tộc là chuyện tốt, nhưng anh quả nhiên là không bao giờ giúp đỡ người khác mà chỉ trao đổi lợi ích. Tô Di nói, nhưng cũng phải phòng ngừa sau khi chúng khôi phục lại sẽ phản công. Anh ôm lấy hông cô. Đúng như thế, suy tính chu toàn, cho nên nữ vương chủng tộc bằng lòng làm con tin, bị nhốt ở tự do thành mãi. Tô Di hỏi, vậy Lang Tranh đâu? Em tưởng hôm nay được gặp anh ấy. Mạnh Nghi Tông nhìn chằm chằm hốc mắt còn chút ướt át đỏ hoe của cô. Hắn tự sát rồi. Trái tim Tô Di siết chặt. Lang Tranh cởi mở phong lưu, Lang Tranh tiểu tụy tái nhợt, thế mà hắn lựa chọn tự sát. Nước mắt lập tức tràn đầy hai mắt cô. Mạnh Nghi Tông nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy trái tim khẽ ngừng. Cũng không có an ủi, nắm chặt lấy mặt cô, nặng nề hôn lên nước mắt cô. 5 ngày sau, đại cục chiến tranh đến hồi kết. Mạnh Hy Tông để lại nửa quân số khắc phục hậu quả, muốn đưa Tô Di trở về tinh cầu tự do. Nghe nói Tổng thống Du Lân Cử đã đệ đơn từ chức. Trước khi lựa chọn Tổng thống kế nhiệm, Phó Tổng thống tạm thay chức vụ của Tổng thống. Lưu Đồng thân thiết với Mạnh Hy Tông, hai tinh cầu lạnh băng của chủng tộc cho Mạnh Hy Tông thuê sử dụng giá thấp. Nhất thời, thế lực của Mạnh Hy Tông ở tinh hệ Vĩnh Hằng không người nào có thể địch nổi. Trên đường trở về ngày đó, một tên đình lai báo săn, Mạnh Hy Tông ôm Tô Di tới cự thạch trận lần nữa. Thật ra thì sau mấy ngày nghỉ ngơi, Tô Di tự cảm thấy đi đứng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Mạnh Nghi Tông ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, hơn nữa yêu thích cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cả đường đều khóa cô trong lòng, thỉnh thoảng hôn thân mật. Mộ Tư Đình ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối. Cự Thạch Trận khôi phục hình dạng thường có, nhìn sơ qua hết sức rối loạn, nhưng Tô Di đã biết từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng là người khổng lồ cuộn tròn ngủ say. Cô chỉ dẫn báo săn tới vị trí đầu của Cự Thạch Trận. Mạnh Nghi Tông cũng hết sức tò mò ôm cô, buộc dây thừng an toàn đi lên đỉnh đầu người đá. Môi trường vũ trụ là chân không, nhưng nơi này có đá vụn và một vài tinh thể không rõ bồng bềnh như mây trôi. Tô Di la lớn, Cự Thạch Nhân, là tôi đây, anh bảo trọng, tôi đi nhá. Cự Thạch Trận không phản ứng gì. Nếu như không phải là ngày đó thấy nó thức tỉnh cứu mọi người, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nó thực sự có thể nghe thấy cô nói. Tô Di suy nghĩ lại nói, anh ấy là... Cô dừng lại rồi nói tiếp, người đàn ông của tôi, cảm ơn anh vì ngày đó giúp tôi cứu anh ấy. Sau mặt nạ, khóe miệng Mạnh Hy Tông hiện lên nụ cười thản nhiên. Lúc này hai người chợt cảm thấy cự thạch dưới chân có chút lay động. Mạnh Hy Tông cau mày, ra dấu tay với Mộ Tây Đình, lập tức kéo hai người trở về báo săn. Sau đó, nơi xa dâng lên một hàng cự thạch, tạo thành cánh tay đá tráng kiện hẹp dài, dâng lên chậm rãi tới trước mặt hai người. Cánh tay cự thạch to gần bằng một chiếc chiến hạm vũ trụ, từ từ vẫy tay trước mặt hai người mấy phát. Chấn động kịch liệt chỉ làm báo săn siêu vẹo, tuyết nữa không đụng trúng cự thạch xung quanh. Sau đó cánh tay cự thạch từ từ trở về chỗ cũ, giống như trở về giấc mộng ngàn vạn năm của nó, không nhúc nhích chút nào. Tô Di thì thào, nó tạm biệt chúng ta đấy. Mạnh Hy Tông hình như có chút mất hồn, sau chốc lát yên lặng nói thẳng với Mộ Tây Đình, ngày mai cử hành hôn lễ, anh sắp xếp đi. Tô Di ngẩn to te, Mộ Tây Đình thì há miệng, ngài chỉ huy thực sự không kịp, hôn lễ của ngài và phu nhân không thể khó coi vội vàng thế được. Tô Di ngắt lời, đợi chút, sao lại là ngày mai? Mạnh Nghi Tông không hề trả lời, lại hỏi Mộ Tây Đình, vậy anh cần bao nhiêu thời gian? Mộ Tây Đình cắn răng tính toán, chuyện chiến tranh quá bận rộn, ít nhất phải một tháng sau. Anh gật đầu, được, nhiều nhất là một tháng, lúc đó vết thương trên chân cô ấy gần khỏi rồi. Mộ Tây Đình mỉm cười khởi động báo săn trở về chiến hạm. Tô Di ở lòng anh, trừng anh, nhỏ giọng kháng nghị, em đồng ý gả cho anh à, anh chưa có cầu hôn mà. Sắc mặt anh không đổi, anh cầu hôn rồi, đêm hôm đấy anh muốn em sinh con dưỡng cái cho anh, trung thành một mình với anh, em không từ chối mà. Anh nói đó là thông báo mà. Cô tức giận đẩy lồng ngực anh, lại bị anh ép chặt. Mặc dù hai người thể hiện tấm lòng chưa mấy ngày, nhưng tình yêu của cô với anh dường như từ rất lâu về trước bắt đầu nảy sinh không tiếng động. Nhưng mà vừa yêu đã kết hôn không phải quá nhanh ư? Người đàn ông này làm cái gì cũng như là sấm rền gió cuốn, một khi nhận định sẽ phải cưỡng ép chiếm đoạt ư? Thế nhưng anh lại giống như hoàn toàn không nghe thấy kháng nghị của cô, ngược lại giống như bởi vì đưa ra quyết định này cảm thấy hạnh phúc. Nhìn cô chăm chú, Tô Di, kéo dài không có ý nghĩa gì, cứ quyết định vậy đi. Cự thạch vẫy vẫy cánh tay, mai mốt nhớ gãy lại đây. Tô Di lưu luyến, nó đang tạm biệt chúng ta đấy.